Vạn cổ ma tôn, chương 571, hiện tại hắn lại đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo chủ nhân, có mặt, ngọn lửa nhỏ phấn khởi đáp. Hộ pháp, Lâm Tiêu nói, ủa, chủ nhân, người đang định, ngọn lửa nhỏ có chút khó hiểu, lúc này không phải là nên nhanh chóng lao ra ngoài kia điên cuồng chém giết hay sao? Hóa đỉnh, Lâm Tiêu nhả ra hai chữ rồi không nói gì thêm nữa. Lâm Tiêu vốn định tiến hành từng bước một, đầu tiên là tìm tiểu cô nương Anh Túc, sau đó cứu nàng ta ra ngoài. Tới lúc đó, hai người cùng nhau liên thủ, từ từ xử lý thần tộc giao trì. Bây giờ xem ra, không cần nữa rồi, thiên lao là cái nơi quỷ quái nào cơ chứ? Hắn tốt bụng đưa thánh nữ giao trì vào trong tháp chân long chăm sóc. Vậy mà thần tộc giao trì bọn chúng lại trực tiếp ném tiểu cô nương vào trong thiên lao. Người bất nhân thì đừng trách ta còn bất nhân hơn. Vừa rồi sau khi cùng với ngọn lửa nhỏ giúp Xích Viêm kiếm nâng lên thành cấp độ đạo khí, Lâm Tiêu đã lập tức hiến tế nó rồi. Phần thưởng của lần hiến tế này, nhìn thì có vẻ chẳng có gì đặc sắc. Cũng không biết là do trường kiếm Xích Viêm quá phế, hay là do đạo khí vừa hình thành. Bên trong lò luyện đan chỉ xuất hiện một vòng truyền tống màu trắng, nhỏ cỡ nắm đấm, sau đó từ bên trong rơi ra mấy viên đá màu đen xì. Điều mới mẻ duy nhất chính là, nguyên tố lửa đầy một bụng tri thức cũng chẳng hề nhận ra lai lịch của mấy cục đá đen xì này. Lâm Tiêu lại đang có việc quan trọng, bèn ném thẳng mấy cục đá vào trong nhẫn chữ vật, để đó rồi tính sau. Nhưng bất luận phần thưởng hiến tế ra sao, ý cảnh đặc biệt của hắn cuối cùng cũng nâng tới bậc thứ 8. Tới đây là ngừng, ý cảnh đặc biệt bậc 8, kiếm chi ý cảnh bậc 9, đàn chi ý cảnh viên mãn, đạt lĩnh vực. Hoàng chi ý cảnh viên mãn, đạt lĩnh vực, sát sinh ý cảnh viên mãn, đạt lĩnh vực, trọng lực ý cảnh viên mãn, đạt lĩnh vực, hỏa lưu ý cảnh viên mãn, đạt lĩnh vực, nho đạo ý cảnh viên mãn, đạt lĩnh vực, Phật đạo ý cảnh viên mãn, đạt lĩnh vực. Tuy còn có hai loại ý cảnh chưa viên mãn, nhưng điều kiện để hóa đỉnh thì đã hoàn toàn đầy đủ rồi. Đồng tu 9 loại ý cảnh mà hóa đỉnh, bất luận là ở thời đại này hay là thời kỳ thượng cổ, thì cũng đều là độc nhất vô nhị. Cho nên Lâm Tiêu cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ muốn tìm một nơi yên tĩnh không người, một mình hóa đình. Hiện tại hắn lại đổi ý, vậy thì hãy để toàn bộ thần tộc giao trì cùng chứng kiến thời khắc này đi. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng bên trong lò luyện đan, gỡ xuống mọi ràng buộc trên người. Sức mạnh của 9 loại ý cảnh giao thoa lẫn nhau, kết thành một đồ ấn đặc biệt, vây quanh cơ thể Lâm Tiêu. Cách chương.